Ngạo Thế Đan Thần, chương 1064, Thiên Luyện Hung Hiểm. Góc truyện audio.com, Trầm Tường đánh bại Thiên Lôi Ma Chủ sự thực liền đặt tại trước mắt. Mọi người ở đây vẫn không có tới kịp nghị luận thời điểm. Vài đạo tử quang từ không trung xẹt qua, vừa nhìn liền biết đó là Tử Nguyệt Thánh cảnh nhân mã. Hơn nữa đều là cường giả. Trầm Tường ở bên trong đem bọn hắn trưởng giáo cùng thiên tử chém xuống. Tử Nguyệt Thánh cảnh vì bảo hộ chính mình mặt mũi, nhất định phải yểu hạ Trầm Tường. Muốn đụng đến ta đồ đệ, một môn, Hoàng Cầm Thiên nộ hô một tiếng. Chỉ thấy một đạo hắc quang đột nhiên truy kích lấy Tử Nguyệt Thánh cảnh mấy cường giả. Hắc quang hóa thành hai cái to lớn bàn tay, thả ra một loại khí tức khủng bố mà lại bí ẩn. Bèn Phật muốn xé rách bầu trời. Này một đôi bàn tay lớn là một dường như xé rách đồ vật động tác. Chỉ thấy bầu trời đột nhiên băng liệt. Một cỗ lực lượng khủng bố kích bay ra đến. Đánh hướng về vài tên Tử Nguyệt Thánh cảnh cường giả. Thiên Diễn Thủ, Bạch Hổ con ngươi co rụt lại. Sau đó biến mất ở tại chỗ. Trong nháy mắt đi tới Trầm Tường bên người. Sau đó nắm lên Trầm Tường lại lập tức biến mất rồi. Tuy rằng rất nhiều người đều nhìn chằm chằm Trầm Tường, nhưng cũng không ai thấy Bạch Hổ thân ảnh, chế cho rằng Trầm Tường là dùng bí pháp nào đột nhiên biến mất rồi. Hoàng Cầm Thiên, ngươi bao che Trầm Tường, ngươi này là có ý gì? Tử Nguyệt Thánh cảnh một tên lão giả quát, Trầm Tường đã chạy đi, hơn nữa mới vừa rồi còn là một cơ hội ngàn năm một thuở. Nếu như không phải Hoàng Cầm Thiên ngăn cản, bọn họ nói không chắc có thể trên không trung đánh ra đắc thủ. Hắn là ta đồ đệ, ta tại sao có thể nhìn hắn bị các ngươi bắt nạt? Các ngươi này quần khốn kiếp, cho là ta thật sự sợ các ngươi. Hoàng Cầm Thiên vẫn đúng là không sợ, hắn vừa nãy ngón kia nhưng là dọa đến rất nhiều người. Trầm Tường nhân chạy, hơn nữa Tử Nguyệt Thánh cảnh trước đó tổn thất không nhỏ. Ba vực đàm phán sắp tới. Tử Nguyệt Thánh cảnh người cũng không muốn ở cái này mấu chốt trên cùng Thái Vũ Môn giang trên. Bọn họ biết một khi chọc giận Thái Vũ Môn, liền tương đương với cùng cả cái Thần Vũ Đại Lục là địch. Mà Thần Vũ Đại Lục lại cùng Đào Hoa Thánh cảnh, yêu vận động thiên kết minh. Có người nói Hàng Ma Học Viện cũng là đứng ở Thần Vũ Đại Lục bên này. Cho nên Tử Nguyệt Thánh cảnh bây giờ chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn. Khoảng cách Thiên Lôi Trần rất xa một tòa trong phòng nhỏ. Trầm Tường đã khôi phục rất nhiều, bất quá hắn hiện tại thể chất phi thường cường đại, không phải một hạt hoàn mệnh đan là có thể hoàn toàn phục hồi như cũ. Trầm Tường ngủ một giấc, tỉnh lại về sau, ra khỏi phòng, thấy Bạch Hổ ngồi ở một tấm bàn gỗ biên, nhìn một quyển sách, kỳ quái, sát thần chi tâm làm sao sẽ tại Thiên Lôi luyện ngục bên trong. Bạch Hổ thấy Trầm Tường đi, nghi ngờ nói, Trầm Tường không nghĩ đến Bạch Hổ hội chính mình đi, nhìn cái này bề ngoài xấu xí người trung niên, hắn nhất thời lòng sinh sợ hãi, tuy rằng hắn lúc này đã chiếm được hoàn chỉnh Bạch Hổ thần binh. Lúc đó ta cũng cảm thấy thật bất ngờ, tiền bối cũng đã có nói nửa cái Bạch Hổ thần binh tại đế mộ bên trong. Trầm Tường nói rằng, lúc trước hắn liền cảm thấy đế mộ không ở 10 ngày Thánh Sơn. Mà Bạch Hổ lại nói đế mộ trong 10 ngày trong Thánh Sơn. Nửa cái Bạch Hổ thần binh cũng ở bên trong. Trầm Tường hiện tại đã biết rõ, Bạch Hổ tại sao nói sát thần chi tâm sẽ ở đế mộ. Bởi vì cái này cũng là 10 ngày đại đế trái tim. 10 ngày đại đế mai táng ở nơi đâu? Này trái tim ngay nơi nào? Cho nên ta mới nói kỳ quái, xem ra ta xếp hợp lý thí một ít chuyện còn chưa đủ hiểu rõ. Đế mộ khả năng không ở 10 ngày trong Thánh Sơn, hoặc giả, đế mộ sẽ di động, Bạch Hổ nói đến mức rất huyền, Bạch Hổ sắc mặt đột nhiên chìm xuống, nói rằng, ngươi tiểu tử này, trước đó dùng như thế nào ta dung mạo giả danh lừa bịp. Ngươi còn dùng ta này tấm dung mạo trải qua chuyện gì? Trầm Tường đánh cái ha ha, nói rằng, cái này, ban đầu ta cũng chỉ là dùng lập tức, sau đó liền một tại dùng. Đúng rồi, Lam muội tử cùng Yên Nhiên các nàng thế nào rồi? cũng còn tốt, các nàng tiềm lực rất lớn. Ta sẽ tận ta có khả năng, đem các nàng tiềm lực kích phát đi. Bạch Hổ một lại truy cứu Trầm Tường giả mạo chuyện của hắn. Có chút ngạc nhiên hỏi, ngươi là làm sao đánh bại Thiên Lôi Ma Chủ, tuy nói ra hỏa này kéo dài hơi tàn sống đến bây giờ. Bất quá thực lực cũng không đáng một chút như thế. Trầm Tường cười cười, sau đó đem chuyện đã xảy ra nói cho Bạch Hổ. Sau khi nghe xong, Bạch Hổ cảm thán một tiếng. Nói như vậy đến này Thiên Lôi Ma Chủ cũng thật là tự mình chuốc lấy cực khổ nha. Bất quá ngươi thiên luyện thuật dùng đến quá mức rồi. Quá mức, Trầm Tường đem chuyện đã xảy ra nói cho Bạch Hổ. Chính là muốn nhìn một chút Bạch Hổ đối với thiên luyện thuật có bao nhiêu hiểu rõ. Bạch Hổ ngữ khí đột nhiên trở nên phi thường nghiêm khắc. Năm đó, Tề Thí cũng là bởi vì quá độ sử dụng thiên luyện thuật. Cho nên mới phải phát sinh chuyện như vậy tình. Hắn có thể nói là thành cũng thiên luyện, bại cũng thiên luyện, ngươi đến châm trước sử dụng. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Bởi vì ngươi tại tương đương với tại lượng lớn đánh cắp thiên lực lượng. Cái này cũng là luyện đan sư tại sao độ niết bàn kiếp lúc. Kiếp lực đặc biệt cường đại nguyên nhân, nếu như đem một vài thú loại cái gì luyện luyện đến không có cái gì. Nhưng ngươi nếu như luyện hải, luyện sơn, luyện thiên, luyện ngôi sao, quá độ, ngươi phiền phức liền lớn hơn. Đến thời điểm ta đều không giúp được ngươi. Lúc trước tề thí chính là như thế chơi xong. Trầm Tường nghe được xuất thần. Hắn đã cảm thấy được bên trong đất trời có một loại tồn tại dĩ nhiên đem Bạch Hổ loại cấp bậc này thần thú còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Bạch Hổ ở trước mặt bọn hắn đều có vẻ vô lực như vậy. Như vậy hắn đây, chẳng phải là càng nhỏ bé hơn. Tiền bối, ta có một người bạn. Hắn tại thiên lôi luyện ngục bên trong từ cánh cửa không gian đi. Nhưng cũng, Bạch Hổ lập tức rõ ràng là chuyện gì. Hắn lắc lắc đầu. Tiến vào hỗn loạn trong không gian, ta cũng không có biện pháp, rất khó ở bên trong tìm tới hắn. Ở trong đó không gian loạn lưu trong nháy mắt là có thể đem hắn vọt tới không biết địa phương nào. Trầm Tường hít một tiếng, Đoạn Sùng thực lực không kém, hắn chỉ có thể ở trong lòng cầu khẩn Đoạn Sùng có thể sống được đến. Sau đó nghĩ biện pháp từ những này hỗn loạn trong không gian đi. Ta còn muốn chung quanh đi dạo. Qua một thời gian ngắn ta sẽ đi Đan Thành, đến thời điểm ngươi nên có thể tìm được ta. Bạch Hổ nói rằng, đến thời điểm không cần phải đi Đan Thành, đi Hàng Long Thành đi. Trầm Tường nói rằng, Bạch Hổ gật đầu cười. Sau đó chậm rãi đi ra đình viện nhỏ, biến mất ở trong rừng núi. Mà Trầm Tường biến hóa một thoáng dung mạo, lập tức đi Thiên Lôi Thành. Hắn cảm thấy Vân Tiểu Đao bọn họ sẽ ở Thiên Lôi Thành bên trong. Trầm Tường không có La Thiên Môn, lúc này không thể lập tức vượt qua không gian, chỉ có thể đạp lên xúc địa bộ chạy đi. Ở trên đường, Trầm Tường hỏi dò lấy Long Tuyết Si, tiểu thí Long, ngươi tốt một chút rồi không có. Long Tuyết Si tinh thần sung mãn mà nói rằng, một chuyện, ăn chút gì, đã sớm hảo trở nên rồi, ăn một điểm đồ vật. Trầm Tường bĩu môi. Trong đầu của hắn đã xuất hiện này đại sữa long lắc lồng ngực cái đôi này đại thỏ. Ngồi trên mặt đất ăn như hùm như sói ăn lượng lớn linh quả. Đúng nha, ta bây giờ có thể tái chiến 300 hiệp. Long Tuyết Di cười cợt nói. Có phải hay không cởi sạch quần áo cùng ta chiến? Trầm Tường trêu cười nói. Hừ, coi như là, ngươi cũng chiến bất quá. Tiểu bại hoại, ta trịnh trọng nói cho ngươi biết. Ngươi bất quá là cùng ta thần hợp mà thôi. Đừng quá đắc ý, liền tính chân chính đạt được ta thân thể. Ngươi cũng làm khó ta tâm. Bản Long Đế không phải là tùy tiện sẽ đối với một nhân loại động tình. Long Tuyết Di rất nghiêm túc mà nói rằng, Trầm Tường thật dài ô một tiếng. Sau đó hỏi, ta muốn như thế nào mới có thể đạt được ngươi tâm? Long Tuyết Di suy nghĩ một chút, nói rằng, cho ta rất nhiều ăn ngon. Một lúc sau, ta nói không chắc có thể đối với ngươi động tâm. Trầm Tường cười hi hi. Này tiểu Sàm Long đã không thể rời bỏ hắn. Bởi vì hắn nơi này có ăn bất tận đồ tốt. Cách chương.